Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 574, Viện Trợ Chi Thủ. Cái này, Uranus phía sau, Comic tiên sinh kinh ngạc nhìn trước mắt phát sinh hết thảy. Sức mạnh khủng bố cỡ nào? Chỉ là một lần thổ tức, trên cơ bản liền đem toàn bộ Mariezoa phạm vi bên trong đất đai toàn bộ đều cày một lần. Cái này có thể chỉ là khuếch tán ra tới dư ba a. Bị thổ tức trực tiếp đánh trúng quân cách mạng tổ ba người đối mặt đến cùng là dạng gì cảnh tượng? Bất quá một góc của băng sơn thôi. Mặc dù Comic tiên sinh chỉ là CP không bộ trưởng cấp nhân vật, đối với Gorose tới nói bất quá là tiểu nhân vật, nhưng là vừa rồi liều mạng vì bọn họ kéo lại Dragon, kéo tới Im đại nhân trở về, tăng thêm dưới mắt chính phủ những quan viên khác trên cơ bản toàn bộ bỏ mình. Cái này chính phủ thế giới đã trực tiếp đi tới mạt lộ. CP không ngoại trừ ngoại phái, cán bộ cũng chính là còn lại Louis còn có hai người này đi. Bởi vì quan hệ như vậy, các Gorose thái độ cũng không biết chưa phát giác đều ôn hòa một ít. Cầm đao Gorose ngồi xếp bằng tại Uranus trên lưng thoáng có chút đắc ý mở miệng. Cái này cự long vô cùng to lớn, phía sau cũng tương đương rộng lớn. Đừng nói ngồi, lăn lộn đều được. Có thể danh liệt ba đại cổ đại binh khí một trong. Uranus lực lượng, các ngươi còn không có chân chính kiến thức đến. Mặc dù Uranus đã rất nhiều năm chưa từng ra tay. Nhưng là lịch đại Gorose truyền miệng tin tức cũng sẽ không làm bộ. Con quái vật này, thật sự có quét sạch thế giới lực lượng. Cho dù là uy lực hủy thiên diệt địa, tinh khiết luận lực phá hoại cho dù là Uranus cũng không kịp Minh Vương. Cho dù là có thể hiệu lệnh toàn bộ biển cả hải vương loại, dễ dàng liền có thể hủy diệt nhân loại văn minh hải vương. Tại Im đại nhân chỗ thao túng thiên vương trước mặt, cũng y nguyên không đáng chú ý. 800 năm trước chính phủ vì cái gì có thể dập tắt cái khác tất cả ngọn đèn dầu. Chỗ dựa vào, không phải là lực lượng như vậy sao? Vô cùng tự tin, cho dù là chính phủ trung tâm đã triệt để tê liệt. Dù cho tài phú giáo hội có được Minh Vương, dù cho quân cách mạng nắm giữ Hải Vương, các Gorose y nguyên vô cùng tin tưởng vững chắc. Chỉ cần Im đại nhân muốn, mảnh này phân loạn biển cả chẳng mấy chốc sẽ bị dẹp yên. À thật đúng là lợi hại a, Louis nhẹ như vậy âm thanh cảm thán. Lợi hại gì? Một bên Akainu nguyên soái kinh ngạc nói. Ngươi đột nhiên nói cái gì Louis? À, ta nói là, cổ đại binh khí, thật đúng là lợi hại đến không nói đạo lý đồ vật a. Louis cười trả lời. Mấy người ngay tại trên đại dương bao la lao nhanh, Kuzan đại tướng phụ trách chế tạo con đường, hướng phía gần nhất căn cứ hải quân tiến lên. Cũng thật sự là tương đương chật vật. Hải quân cùng CP không tối cao đầu mục, bây giờ lại chỉ có dựa vào lấy hai chân của mình vượt qua biển cả, dẫn đi đại bộ đội trực tiếp toàn diệt. Hoàn toàn chính xác, ta hoàn toàn nghĩ không ra làm như thế nào đi ứng đối. Nghe được Louis lời nói, Sakazuki nguyên soái rất tán thành gật gật đầu. Bây giờ nghĩ đến Minh Vương khủng bố hỏa lực, y nguyên có chút lòng vẫn còn sợ hãi bộ dáng. Cái kia đã tuyệt đối không phải nhân loại có thể dính đến uy lực kinh khủng. Lại tăng thêm Lockhart tên kia hiệp trợ, Minh Vương có thể nói đã hoàn toàn không có nhược điểm. Đáng sợ đến cực điểm. Đương nhiên, Louis nhận thấy thán cũng không phải là Minh Vương, mà là thông qua Comic cùng Oriana hai vị ánh mắt nhìn thấy. Thiên Vương Uranus, Thiên Long Nhân Quốc bảo chính là Thiên Vương, chuyện này Louis sớm đã biết. Là từ rất sớm trước đó liền đã rút lui Doflamingo bên trong miệng biết đến. Nhưng là hắn lại cũng không biết Im nội tình cùng Thiên Vương tình huống cặn kẽ. Biết hôm nay mới xem như chính mắt thấy Thiên Vương bản chất, thật sự là đáng sợ đâu. Mấy trăm loại năng lực hội tụ ở một thể. mỗi một loại cũng đều có thể bộc phát ra uy lực kinh người. Đối thủ như vậy, người ai cũng không dám khinh thường. Louis đương nhiên cũng là như thế. Huống chi còn có cái im. Thiên vương tựa hồ cũng không phải là sinh vật. Louis liếc mắt liền có thể nhìn ra. Thứ này, chỉ sợ là ăn Riu Riu Nomi huyễn thú loại hỏa long hình thái cây. Ác ma cây ăn quả. Bản thân ý chí cũng không mạnh. Chớ nói chi là kinh nghiệm chiến đấu gì gì đó. Nó chiến đấu chỉ là đơn thuần lấy lực áp người. Lấy năng lực đè người. Nhưng là còn có cái im. Có thể linh hồn xuất khiếu. Có thể phụ thể im. Cùng Minh Vương Lockhart. Đây cũng là một đôi thích hợp nhất tổ hợp A. Thật sự là để cho người ta có chút tê cả da đầu. Nhìn như vậy đến Shirahoshi công chúa bên kia cũng có chút yếu thế. Thao túng hải vương loại hải vương. Louis nghĩ không ra cái gì có thể cùng nàng phối hợp năng lực. Dragon bọn hắn thoạt nhìn là xui xẻo. Im thậm chí không có tự mình ra tay ý tứ. Chỉ là Uranus liền đã không phải bọn hắn có thể đối phó tồn tại. Muốn để bọn hắn chết ở nơi này sao? Louis nghĩ như vậy. Lúc này, Mariezoa di chỉ, Dragon ba người đúng là đã đi tới trình độ sơn cùng thủy tận. Ngư nhân Jinbi mặt ngoài thân thể cơ hồ đã thành than. Mặc dù bởi vì ngoan cường sinh mệnh lực để hắn vẫn không có ngừng thở. Bất quá đúng là đã không có tái chiến lực lượng. Iso làn da cũng có chút biến thành màu đen. Không ngừng bốc hơi nóng. Thiên vương thổ tức căn bản không phải chỉ dựa vào bá khí liền có thể phòng ngự xuống đồ vật. Chí ít hắn không được. Dragon ngược lại là trạng thái hoàn hảo. Gió trái cây mang đến cho hắn tương đối lớn tiện lợi. Cho dù là Uranus thổ tức cũng căn bản đụng vào không đến hắn. Cho nên, huyện lô ra trái cây chính là phiền phức. Im đại nhân cau mày một cái có chút khó chịu. Uranus, hai người phảng phất tâm ý tương thông. Tại im đại nhân lên tiếng trong nháy mắt, vuốt cánh bay lượn tại chân trời cự long miệng mở lớn. Ngang, dài tiếng giống chấn nhiếp chân trời. Vô hình gợn sóng bắt đầu tỏ khắp. Nè, không có chút nào phòng bị Dragon ánh mắt một lồi. Lỗ tai không có dấu hiệu nào có huyết dịch chảy xuôi. Nội tạng càng là phảng phất bị người mạnh mẽ nhét vào đao ở bên trong quấy. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Thân thể tại trong chớp mắt trực tiếp biến thành gió nhẹ nổ tung. Dragon có thể thông qua nguyên tố hóa tránh né công kích. Iso cùng Jinbi lại không được. Vốn là bị thương trong mắt thân thể mấy cái run rẩy đằng sau thất khiếu chảy máu đã chỉ. Còn lại không ngừng tràn đầy thở dốc lực lượng. Iso tiên sinh cũng toàn thân run lên. Tranh thủ thời gian sử dụng bá khí phòng ngự. Đẳng cấp cao bá khí người sử dụng cũng không chỉ là có thể làm cho thân thể cho thấy cứng lại. Cường hóa trong cơ thể cũng không phải là cái gì làm không được sự tình. Nhưng là dù là như thế. Iso tiên sinh vẫn không thể tránh khỏi từng ngụm phun máu tươi. Ngạch âm ba công kích sao? Iso khó nhọc nói. Khác vùng vẫy, Uranus muốn giết chết các ngươi. Biện pháp có mấy trăm loại. Im đại nhân ngữ khí nhẹ nhàng. Hoàn toàn không có đem mấy tên này để ở trong lòng. Thành thành thật thật đi chết liền tốt. Yên tâm. Đằng sau còn sẽ có rất nhiều người đến bồi các ngươi. Khụ khụ, vô hình sóng âm biến mất. Dragon thân thể chậm rãi hội tụ. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Không ngừng ho khan. Iso, không có sao chứ. Hòe, Iso trước ngực quần áo đã hoàn toàn bị máu tươi chỗ nhuộm đỏ. Mặt ngoài thân thể có một tầng nhàn nhạt huyết vụ. Nhẹ nhàng lắc đầu. Tạm thời còn chưa chết. Bất quá xem ra hôm nay là khó khăn. Thật sự là không cam tâm. Khoảng cách thành công đã chỉ còn một bước. Dragon rơi vào Iso bên người. Dragon, ta sẽ liều chết giúp ngươi tranh thủ cơ hội. Năng lực của ngươi chỉ là chạy trốn lời nói cũng không khó khăn. Iso nắm chặt trong tay đao. Chạy trốn. Im phiêu phiêu đáng đáng thiên vương trước mắt lắc lư. cười, nào có chuyện tốt như vậy. Cự lự tùy theo chìm xuống, cực lớn đầu ở trên cao nhìn xuống gắt gao nhìn chằm chằm hai người. Xem ra không có cơ hội. Dragon cười cười, kia thật là đáng tiếc. Iso nhẹ nhàng lắc đầu. À, cũng chính là lúc này. Tất cả mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị thời điểm. Ngoài ý liệu tình thế đột nhiên phát sinh, thiên vương phía sau, mái tóc màu vàng óng Gorose đột nhiên hét thảm một tiếng. Viện trợ chi thủ, rốt cục đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.